Vũ Thần Chúa Tể, chương 2083, Bảo Vật Thánh Tinh. Góc truyện audio.com. Mẹ kiếp Tần Trần tiểu tử, loại thời điểm này làm sao có thể thiếu Miêu gia ta. Tần Trần bên cạnh hư không lóe lên, Miêu gia xuất hiện, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này khắc kim làm. Ha ha ha, Tần Trần tiểu tử, đừng để ý Miêu gia ta đi vậy. Hắn vừa xuất hiện, liền hưng phấn lông đen dựng thẳng lên, thân hình thoát một cái, vù vù một cái biến mất ở hư không, mà ngay cả Tần Trần đều không cảm ứng được. Tần Trần không nói gì, hắn cũng biết Đại Hắc Miêu thích nhất bảo vật, trước còn có thể càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đợi, đến loại địa phương này nếu còn có thể ngoan ngoãn đợi mới là lạ. Nhưng Tần Trần thật cũng không lo lắng hắn, lấy Đại Hắc Miêu giảo hoạt, mặc dù là gặp được Long Bá Thiên mấy người cũng có thể thành thạo đi. Thân hình thoát một cái, Tần Trần lao thẳng tới tầm linh trùng chỉ tòa kia thiên điện. Bởi vì tới chỗ này võ giả số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù Tần Trần chọn chúng tòa cung điện này không gì sánh được hẻo lánh, nhưng vẫn còn có mấy đạo nhân ảnh vọt vào, lóe một cái rồi biến mất, Tần Trần cũng bám theo mà vào. Mới vừa bước vào cửa điện, mấy đạo nhân ảnh liền bay tới. Nguyên lai là trong đại điện có một tòa cổ quái tế đàn, trên tế đàn lấp lánh sương mù quang mang, tia sáng kia hóa thành từng vòng thất thải hà quang. Mà mấy đạo nhân ảnh đúng là xông lên, bị trực tiếp đánh văng ra. Thật mạnh phòng hộ năng lực. Tần Trần thoáng cái vô cùng kinh ngạc lên, ngưng mắt nhìn tế đàn kia, ánh mắt thoáng cái liền thẳng tắp. Tại hắn linh hồn lực thăm dò phía dưới, trên tế đàn thất thải hà quang bên trong, có một tòa cổ xưa thạch đài, trên thạch đài để lấy một viên toàn thân trắng noãn tinh thạch. Viên tinh thạch này cũng không hoàn chỉnh, thiếu một cái miệng nhỏ, nhưng toát ra chói mắt bạch quang, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ngoài cửa lại lần nữa vọt vào một người, khiếp sợ mừng như điên nói. Dĩ nhiên là thánh tinh. Hắn kinh hỉ phía dưới, chợt phi thân nhằm phía tế đàn, đưa ra năm ngón tay vồ xuống dưới. Ầm, nhất đạo thất thải hà quang văng lên, người nọ phảng phất bị trọng chùy nện một cái, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết đến đánh bay xuống. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, chung quanh mọi người ào ào trào phúng lên, bọn họ cũng là như vậy người một dạng, vừa tiến đến, liền đối với tế đàn động thủ, muốn cướp đoạt trong tinh thạch nhưng là đều liên tục bị đẩy lùi. Trào phúng hơn, trong mắt mọi người tất cả đều lấp lánh tham lam cùng vẻ ngưng trọng, bởi vì bên trong tinh thạch thập phần hiếm thấy, mọi người trước đây chưa từng thấy qua, kết hợp trước tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến hư ảnh, đều nhận định trong tinh thạch có thể là thánh tinh, tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Đây chính là trong truyền thuyết thánh tinh, mặc dù là một cái có không trọn vẹn thánh tinh, nhưng cực phẩm chân thạch trong ẩn chứa năng lượng cũng đã là nhất cực hạn chân nguyên lực, mà thánh tinh trong ẩn chứa có thể là trong truyền thuyết thánh cảnh lực lượng. Tuy là một chút thánh cảnh lực lượng không hẳn có thể để cho bọn họ bước vào trong truyền thuyết thánh cảnh, nhưng đủ để làm bọn hắn dò xét đến thánh cảnh ngưỡng cửa, quan trọng hơn là, vô cùng có khả năng có thể để cho bọn họ tu vi tiến hơn một bước, bước vào tới đỉnh phong võ đế cảnh giới. Như vậy bọn họ cũng đã đầy đủ, thế nhưng, mọi người đang chứng kiến Tần Trần sau, lại ào ào mặt lộ kiêng kỵ. Góc truyện audio.com, Trần Huynh đã cùng vật này cảm thấy hứng thú không? Trong một người đàn ông trầm giọng nói ra. Tần Trần nhìn lại, chỉ thấy người nọ khuôn mặt gầy, nhưng thân thể lại tương đương to lớn, năm ngón tay thô to, một tay công phu cứng tất nhiên thập phần đáng sợ, khí thế uy mãnh, đúng là một tên đỉnh phong võ đế chính kiêng kỵ theo dõi hắn. Tần Trần chỉ nhớ rõ người này tự hồ đang Thiên Lôi Thành trong đội ngũ, nhưng đến tột cùng là ai, hắn nhưng cũng không nhận ra. Thiên Lôi Thành cao thủ, hắn cũng liền chỉ nhận thưởng thức lục đại thế lực người đầu lĩnh, người khác cũng là không quen. Bên trong cung điện này bảo vật chính là tế đàn này trong tinh thạch, nếu là bản thiếu không có hứng thú, đã sớm quay đầu lại đi, ở chỗ này phí phạm thời giờ gì. Tần Trần chậm gì gì nói ra, đây chính là tầm linh trùng từ vô số trong đại điện chọn lựa ra đặc thù chi địa trong tinh thạch, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết thánh tinh, Tần Trần làm sao không khát vọng. Hiện tại Tần Trần tu vi tại trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đối phó phổ thông đỉnh phong võ đế không thành vấn đề, nhưng đối mặt Long Bá Thiên này các thế lực lớn lão tổ, vẫn là cật lực không gì sánh được, thậm chí rơi xuống hạ phong. Nhưng nếu là hắn thật có thể lấy được thánh tinh, cũng mượn đột phá này đến cự phách võ đế cảnh giới, đem đủ để không sợ bất luận kẻ nào, làm sao không tâm động. Đương nhiên, Tần Trần chưa từng khát vọng thông qua một cái thánh tinh lại có thể đến thánh cảnh, dù sao một cái thánh tinh có thể làm cái gì. Cực phẩm chân thạch là cao cấp nhưng lại chưa từng gặp qua võ giả có thể dựa vào cực phẩm chân thạch đột phá võ đế cảnh giới. Tên nam tử kia sắc mặt khó coi lên, trầm ngâm nói. Bản đế sầu lãnh cư mẫn ô xa, đã như vậy, không bằng ta ngươi hai người liên thủ, đem người khác trục xuất tinh thạch này tới tay, một phân thành hai, ý này như thế nào? Trong điện người khác tức khắc sắc mặt đại biến lên, từng cái trợn tròn đôi mắt giận mà không dám nói gì. Dư trong đám người tuy là còn có một chút cao thủ, cự phách võ đế cũng có, nhưng tu vi cao nhất không thể nghi ngờ là này một người đàn ông. Về phần Tần Trần, bọn hắn cũng đều nghe nói, liền Cổ Kiếm Trang chủ Phùng Khang An đều có thể đánh bại người, đồng thời bên cạnh còn có Phó Càn Khôn bực này cao thủ, trước thậm chí kích hoạt một cây thạch trụ, vì vậy tuy là trẻ tuổi, nhưng mọi người càng thêm không dám khinh thường. Mẫn Ô Sa, người nhưng chưa quá mức, vật vô chủ, người gặp có phần. Một tên cự phách võ đế không nhịn được mở miệng quát lớn lên, trên mặt da thịt tại tức giận dưới dũng động, ánh mắt không gì sánh được ưng chí. Người khác cũng lộ ra lạnh ý, Mẫn Ô Sa đây là định ăn mảnh a, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Mẫn Ô Sa sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, bản đế không dành cùng các ngươi những thứ này rác rưởi lý luận, không muốn chết cút ngay. Hắn xòe năm ngón tay tức khắc hướng tên kia võ đế cường giả chụp tới. Ầm ầm, hư không chấn động tức khắc một cổ thật lớn lực vô hình đem tên kia võ đế cường giả trói buộc chặt, bàn tay bóp một cái. Răng rắc a, tên kia cự phách võ đế cường giả kêu thảm một tiếng, trên thân hộ thể đế khí trong nháy mắt bị phá, cả người xương cốt đều vỡ vụn ra, bị cầm trực tiếp biến hình, vô cùng thê thảm. Cút, Mẫn Ô Sa cánh tay vung, tên kia cự phách võ đế cường giả tức khắc như là đạn pháo một dạng bắn ra. Góc truyện audio.com, toàn bộ trong đại điện tức khắc tĩnh lặng lên, tất cả mọi người một mảnh khí sắc bụi đất. Trước người nọ cũng là Thiên Lôi Thành cảnh nổi tiếng tăm lừng lẫy một tên cao thủ, nhưng tại Mẫn Ô Sa trong tay cũng không phải một chiêu địch, trong lòng tức khắc tuyệt vọng vạn phần. Mẫn Ô Sa bốn mắt quét mắt một vòng, lạnh lùng nói. Các ngươi không đi cũng không quan hệ, nhưng nếu như ai còn dám có ý đồ không an phận, bản đế trực tiếp đem hắn nhét thành thịt nát, chư vị tự giải quyết cho tốt. Cái này lại không người dám hé răng, Sầu Lãnh cư tại Thiên Lôi Thành đó là cùng Cổ Kiếm Sơn Trang một cái cấp bậc, thậm chí Mẫn Ô Sa danh khí vẫn còn ở Cổ Kiếm Trang chủ Phùng Khang An trên, so với Thiên Tuần Hội cùng lục đại thế lực cũng bất quá chỉ kém một bậc a, nếu là vì thế đắc tội người này, nếu là ở nơi này tu vi có thể tăng nhiều còn tốt, nhưng nếu là không thu hoạch được gì, ra Lôi Đình chi hải, chỉ sợ cũng phải bị người này truy sát đến chết. Mẫn Ô Sa thấy không người nói chuyện, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng vẻ khinh thường, quay đầu hướng về phía Tần Trần nói. Trần huynh, chúng ta cùng nhau phá trận đi. Khách chương.